Có câu này Túc Nghệ lập tức quẳng chuyện này lên trời. Túc Nghệ nương nương, mai rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Gửi đi xong, nghĩ ngợi thế nào cô lại bổ sung thêm một câu. Em rất thích đôi giày đó, nó lưu lạc bên ngoài, em rất lo. Chờ ưng đáp, mai không rảnh. Túc Nghệ, thế ngày kia. Chờ ưng lại đáp, lát nữa thì được. Anh đáp ngắn gọn nhưng Túc Nghệ đọc phát hiểu ngay. Một ngày gặp hai lần, sao mà kích thích thế chứ? Túc Nghệ hỏi không cần nghĩ. Anh tới đón em nhé, em muốn ngồi xe anh. Xe của Chử Ưng là Land Rover màu đen tầm trung, không đắt đỏ, không phải xe sang. Nhưng Túc Nghệ cảm thấy đàn ông không phải lái loại xe như vậy, cao to, có khí thế, thật quyến rũ. Chử Ưng nhắn, địa chỉ. Lúc Lưu Tỷ tìm đến văn phòng, Chử Ưng đang tập hít đất. Ông đang làm gì thế? Chử Ưng không đáp lời, đếm đủ 100 cái rồi đứng dậy tự nhiên hỏi. Có việc gì à? Không có việc gì thì không được tìm ông à. Lưu Tỷ ngồi xuống sofa. Tối nay Lương bác mở bà ti, bảo tôi mời quý ngài đi cùng. Chử Ưng thở ơ hỏi lại, Lương bác là ai? Một ngôi sao nam dạo này đang hot. Cái này mà ông cũng không biết à? Lưu Tỷ đáp, nghe nói có nhiều em út tới lắm, đi xem thử chứ. Không đi. Ôi chao, dứt khoát thế. Lưu Tỷ hôm nay quyết tâm muốn kéo Chử Ưng đi cùng. Tôi không đi xe tới, đi cùng nhau đi, tiện thì tôi ngồi xe ông luôn. Chử Ưng cười nhạo nói, ngứa ra à? Bảo tôi làm tài xế cho ông hả? Không không. Lưu Tỷ dẹp ngay. Tôi mở cửa, tôi lái xe, tôi chở quý ngài đi. Không rảnh. Chử Ưng nói xong cầm áo khoác đi ra ngoài. Lưu Tỷ, tôi đã hỏi cho thư ký của ông rồi. Tối nay lịch làm việc của ông trống. Lúc anh ta nói lời này, Chử Ưng vừa hay đi tới chỗ ngồi thư ký. Thư ký thấy bọn họ ra liền ngay lập tức đứng dậy chào. Chử Ưng dừng chân liếc nhìn thư ký. Sau này còn tiết lộ lịch trình của tôi với người ngoài thì tự giác thu dọn đồ đạc đi đi. Nét hồng hào trên mặt nữ thư ký lập tức biến mất. Vâng, xin lỗi anh. Lưu Tỷ thân thiết với Chử Ưng, không cần giữ chút mặt mũi nào, cứ thế hiên ngang chui vào xe Chử Ưng. Ông muốn đi đâu? Có việc thật hả? Đi ăn cơm. Lưu Tỷ hỏi, phát cả người mồ hôi một cái để đi ăn cơm á? Chử Ưng đuổi cổ Lưu Tỷ xuống xe, sau đó quay đầu xe về nhà tắm rửa. Trước khi xuất ngũ, hít đất 100 cái được đi tắm đúng là chuyện đến nghĩ cũng không dám. Tắm rửa xong, Túc Nghệ gửi vị trí hiện tại tới. Túc Nghệ nương nương, chờ anh, ngồi ngoan ngoãn. Chử Ưng lau tóc đứng nhìn từ trên xuống dưới hình con thỏ đang ngồi. Từ trước đây ở trong quân đội suốt, nhưng nhờ có bối cảnh gia đình nên anh cũng từng tiếp xúc với không ít phụ nữ. Kiểu người thế nào cũng có, nhưng không có ai khiến anh có ấn tượng sâu sắc bằng Túc Nghệ. Anh mặc đại một bộ đồ rồi đi ra cửa. Chạy theo hướng chỉ dẫn của đường tới bãi đậu xe. Chử Ưng dừng xe ở một bên, gửi tin nhắn cho Túc Nghệ. Tới rồi. Túc Nghệ nương nương, chờ em, giờ xuống liền. Mới ngồi một chút đã thấy có người gõ cửa sổ xe. Chử Ưng quay đầu lại, cái mặt bèn bẹt của Lưu Tỷ đập vào mắt. Sao ông biết địa chỉ? Không phải ông bảo ông không tới cơ mà. Lưu Tỷ hỏi. Có một cô gái đứng cạnh Lưu Tỷ, ăn mặc cực kỳ hở hang, áo thun trắng sát nách, cổ áo ra tới tận ngực lộ ra cả hoa văn trên bra. Người phụ nữ này chính là Từ Thiến Lam. Cô ta điệu đà hỏi. Vị này là... Bạn anh, ông chủ của Chử Thị. Lưu Tỷ phẩy tay. Mau cho Chử Tổng đi. Từ Thiến Lam cười càng thêm tươi tắn. Chào Chử Tổng. Lưu Tỷ thấy xe của Chử Ưng dừng ở bên đường thì tưởng anh ta không tìm thấy bãi đậu. Bèn chỉ tay sang phải. Đằng kia có bãi đậu xe kìa. Vừa nói xong, cửa bên phố lái bỗng bị ai đó mở ra. Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn. Túc Nghệ mặc áo trắng quần sóc đơn giản, trang điểm nhạt, đi giày thể thao trắng trông cực kỳ giống một cô sinh viên trẻ trung xuân thì. Cô thắt dây an toàn cẩn thận, rồi quay sang cười. Đợi có lâu không? Ngay khi cô quay sang nhìn, vẻ sinh viên trẻ trung tươi mắt do trang phục liền bay đi quá nửa. Điểm đặc biệt của Túc Nghệ chính là đây. Cô trang điểm kỹ càng, vô cùng rực rỡ. Trang điểm nhạt vẫn quyến rũ động lòng người. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ẩn chứa vẻ phong tình. Không lâu Chử Ưng nhấn chân ga. Vừa đến, Lưu Tỷ cứ thế đứng chân ra nhìn theo xe, đi xe Land Rover cả buổi mới lẩm bẩm được một câu. Mẹ kiếp, đúng là Túc Nghệ đấy. Từ Thiến Lam mất không ít sức mới cất được cái bản mặt khó chịu đi. Giật giật khóe miệng, giọng điệu cường điệu. Hóa ra anh còn quen biết cả Chử Tổng. Thật là lợi hại. Chuyện đó thì có gì mà lợi hại. Từ Thiến Lam nịnh bợ sai sách. Lưu Tỷ cau mày nhìn cô ta một cái. Từ Thiến Lam ngậm miệng.

Chị yên tâm đi, chưa ăn thật. Túc Nghệ cúp máy thở phào nhẹ nhõm. Tuần sau có buổi chụp hình cho tạp chí kèm theo làm phỏng vấn, phát trực tiếp toàn bộ trên mạng nên mấy ngày nay Tôn Tuyết quản lý ăn chuyện ăn uống rất nghiêm túc. Vừa quay về quán liền nghe thấy hai nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau. Hai người ngồi ở phía ngoài gần bàn họ nhất, một người nói: đẹp trai thật mà, không tin thì cậu giả vờ xem thực đơn, đi lại đó mà xem. Một nữ sinh khác lập tức đứng dậy đi qua lại một vòng, mắt nhìn dán vào Chử Ưng: wa wa, đẹp trai thật đấy. Đúng chưa, mũi siêu cao lại còn cơ bắp nữa. Không được, tớ phải đi thêm một lượt nữa, đem điện thoại theo thử xem có chụp được không. Túc Nghệ cất bước đi tiếp, thoải mái ngồi xuống ghế đối diện Chử Ưng. Người đàn ông này có sức hấp dẫn quá lớn, cô phải tiên hạ thủ vi cường. Túc Nghệ, Chử Ưng, anh... Đủ ti tiện. Một giọng nói hiểm độc vang lên từ phía trên bên trái. Ngày ngày giả bộ hiền lành đáng yêu để hoàng thượng thương tiếc, coi bổn cung là kẻ chết rồi à? Lời thoại này được nói bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi. Chử Ưng nghiêng đầu lại nhìn. Trên màn hình tivi đặt trên giá, người phụ nữ trang điểm đậm, vẻ mặt nham hiểm đó chính là Túc Nghệ đang ngồi đối diện anh ăn cải trắng. Đến tận khi cảnh phim của Túc Nghệ đã kết thúc, Chử Ưng mới quay đầu về. Anh khen: diễn không tồi. Trời ạ, đi ăn một bữa cơm cũng thấy mặt Túc Nghệ, phiền chết mất. Ngồi cạnh họ là một đôi yêu nhau, cô bạn gái ném đũa xuống bàn. Giờ chỉ cần thấy ả ta là thấy buồn nôn. Anh bạn trai đáp: sao thế, không phải là trông người ta đẹp rất đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp. Cô bạn gái trưởng mắt: đẹp thì anh đi yêu ả ta đi. Túc Nghệ: không được, tôi từ chối. Anh bạn trai lập tức dỗ dành bạn gái: đừng giận đừng giận, dù gì thì cuối cùng cô ta nhất định cũng chỉ là kẻ lót đường, kiểu gì cũng chết. Có chết em cũng thấy thoải không thoải mái. Cô bạn gái nói: không ăn nữa. Đôi tình nhân ở Mỹ một hồi như vậy rồi dắt nhau bỏ về. Túc Nghệ quay đầu lại, vừa khéo bắt được ánh mặt như cười như không của Chử Tổng. Vừa rồi cô định bảo gì? Túc Nghệ hùng hùng hổ hổ nuốt đồ trong miệng xuống. Không có gì, em quên rồi. Vừa nghe xong một tràng công kích, nhân thân liền quay lại hỏi Chử Ưng có bạn gái hay chưa. Quá kỳ quặc. Thôi vậy. Ăn ma lạt năng xong, trên đường về nhà Túc Nghệ có vẻ rất buồn phiền. Ăn bữa này xong, về sau muốn hẹn anh ăn chắc sẽ càng khó hơn. Cô dựa vào cửa sổ xe, ngang nhiên nhìn chằm chằm Chử Ưng không chút rụt rè. Sao thế? Bữa đó sao anh có thể đoán được quả trứng chuẩn như vậy? Túc Nghệ nghĩ ra gì hỏi luôn. Đâu có bắt được. Chử Ưng đáp. Đập vào cổ tay tôi rồi tự vỡ mà. Túc Nghệ bật cười thành tiếng, âm lượng không lớn, nghe thấy ngứa lòng. Chử Ưng nghe được thứ âm thanh dễ nghe, anh không nói gì, đáy mắt cũng phảng phất niềm vui. Chẳng mấy chốc đã về tới nơi. Túc Nghệ lén nhìn sang người ngồi cạnh. Cô nghĩ xem lần sau phải dùng lý do gì để hẹn anh ra ngoài. Xe chạy vào bãi đỗ, có gì đó chạm nhẹ vào giày của cô. Đôi mắt Túc Nghệ lập tức sáng lên. Chử Ưng vừa dừng xe xong, người ngồi bên liền vội vàng cởi dây an toàn. Em về đây. Ừ, Chử Ưng lại nói. Cửa xe bên ghế phó lái bị đóng sập lại. Túc Nghệ đi rất vội, hai tay túm chặt qua túi đeo chéo, đi thẳng một mạch vào thang máy không ngoái đầu lại. Lúc hẹn thì tha thiết như vậy, lúc đi lại chẳng do dự lấy một chút. Chử Ưng thu mắt về, tình cờ liếc xuống chỗ gần gầm ghế lái phụ. Trên tấm thảm màu đen là một góc giày cao gót màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Đầu tiên Chử Ưng nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên. Anh cho xe chạy đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye.